Chiến thần bất bại, chương 2076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Tiêu, thế lực phía sau của người đó rất lớn. Ông ta có mối quan hệ rất mật thiết với gia tộc cai xếp thứ hai ở Âu Lục. Muốn bắt ông ta về Hoa Quốc, hay muốn lấy lại thông tin tình báo về đều hết sức khó khăn. Cho nên, Tổng tư lệnh Tần muốn tôi hỏi cậu, có cách giải quyết nào không? Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn suy nghĩ một lúc, nói với Trần Khai Quốc, có ảnh của người đó không? Có, tôi lập tức gửi cho cậu. Nói xong, Trần Khai Quốc cúp điện thoại. Chưa đầy 10 giây, Trần Khai Quốc đã gửi hình ảnh đến điện thoại của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ cúi đầu xem, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Phi Uẩn nói, anh có quen người này không? Phi Uẩn nhìn kỹ tấm hình rồi nói, anh Tiêu, nếu tôi không lầm thì ông ta hình như là tay chạy việc vặt bên ngoài của gia tộc Cai. Cũng là người liên hệ làm ăn. Tên là Kaklokut, chúng tôi thường gọi ông ta là lão Kaklo. Anh có thể tìm được ông ta không? Tiêu Chính Văn trầm giọng hỏi. Phi Uẩn do dự một lúc, gật đầu lia lịa nói. Có thể, gia tộc chúng tôi và ông ta còn có một số giao dịch trong việc làm ăn. Người này bây giờ đang ở thủ đô nước Phá Lý. Tìm ông ta có lẽ không khó. Chấm, được, lập tức liên hệ ông ta. Chúng ta đi, Tiêu Chính Văn nói xong. Xoay người đi ra ngoài cửa. Cơ mật của Hoa Quốc tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Vì vậy, cho dù như thế nào Tiêu Chính Văn cũng phải truy bắt tin tình báo của Hoa Quốc đã bị Mã Vĩnh Lợi bán rẻ. Thấy Tiêu Chính Văn đi tới trước cửa, Irina mới lấy hết dũng khí. Bước ra một bước, nhưng cô ta chưa kịp mở miệng. Tiêu Chính Văn đã sớm đi ra ngoài lâu đài. Hy vọng các người rời khỏi đây trước khi anh Tiêu trở về. Phi Uẩn đứng ở cửa xoay người lại nói với Irina và Roger. Anh Tiêu. Irina vẫn hướng về bóng lưng Tiêu Chính Văn hét lên một tiếng. Cô ta tin rằng với sắc đẹp của người đẹp xếp thứ ba Âu Lục của cô ta, nhất định có thể khiến Tiêu Chính Văn phải ngoái nhìn. Đáng tiếc, kết quả lại khiến cô ta vô cùng thất vọng. Tiêu Chính Văn thậm chí cũng không quay đầu lại, mà ngồi thẳng vào xe. Mặt Phi Uẩn không chút biểu cảm ra khỏi lâu đài, cũng không nhìn Irina lần nữa, mà vừa đi về phía chiếc xe cách đó không xa, vừa gọi điện thoại. Sau 5 phút, Phi Uẩn mới lên xe rồi khởi động xe, chạy về phía Tây Nam. Phía Tây Nam của thủ đô nước Phá Lý là khu vực có rất nhiều lâu đài quý tộc. Những lâu đài cổ này cũng khẳng định cho sự thịnh vượng trước đây của vương quốc. Băng qua một đoạn khu rừng rậm rạp, xe dừng lại ở trước một tòa lâu đài. Dưới sự dẫn dắt của Phi Uẩn, Tiêu Chính Văn đi vào một lâu đài cổ. Lúc này, một đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang uống rượu vang. Khi thấy Phi Uẩn và Tiêu Chính Văn, người đàn ông trung niên không khỏi sững sờ, nhíu mày nói, Phi Uẩn, không phải cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Sao lại dẫn theo người Hoa Quốc đến? Cách chương.